xanh. Ôi dòng suối hoài lặng lờ, Alisan em tuyệt vời, xinh như đóa hoa rừng. Alisan trai tráng hiên ngang ngoài hùng. Ha ha ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.